Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 333, đều là giấu trong lòng mục tiêu người. Sao lại thế? Như vậy, Sanada thân thể có chút cứng ngắc đứng lặng ở tại chỗ. Bàn tay dùng sức nắm chính mình vợt bóng nắm đem. Sân bóng đối diện, luôn luôn ham muốn trò đùa dai Neo cũng không khá hơn chút nào. Hắn mặt âm trầm, màu tràm sắc sắc con mắt bên trong tràn đầy hàn ý. Cảnh tượng như vậy, không chỉ là phát sinh ở tại bọn hắn sân bóng. Atobe cùng Oshitari, Fuji cùng Kikumaru, cùng với Akusu cùng Sengoku. Bọn họ tất cả mọi người trong lồng ngực đều dấy lên một cơn lửa giận. Ánh mắt phẫn nộ hướng về gác ở đánh ánh đèn lên thiết bị giám sát nhìn tới. 2 phút trước, hiện tại, trung học tổ tiến hành tổ bên trong đấu đối kháng. Người thất bại sẽ bị đào thải. Kurobe âm thanh quạnh quẽ mà tàn nhẫn. Chỉ là ở trong nháy mắt đó, 8 người tổ toàn bộ đều đứng ngây ra ở tại chỗ. Vị này Kurobe huấn luyện viên nói tới đào thải, đương nhiên sẽ không là rơi xuống một cái sân bóng, mà là chân chính từ U17 nơi này rời đi. Như vậy, không khỏi cũng quá không công bằng. Sanada ngửa đầu chất vấn, trong lồng ngực của hắn tích trữ lửa giận, thế nhưng cũng không có bị lửa giận nuốt chửng lý trí. Hắn không tin tổ huấn luyện viên sẽ làm ra như vậy không công bằng một cái quyết định. Nếu như là bại bởi cao trung tổ, như vậy bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện nhận. Nhưng mà hiện thực là, bọn họ trái lại so với cấp 3 tổ còn càng có ưu thế. Lẽ nào liền bởi vì bọn họ biểu hiện quá mức sáng mắt, liền muốn tiến hành như vậy thi đấu đến đào thải bọn họ? Nếu như là như vậy, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phòng quản lý phòng gian nhỏ bên trong, ngươi làm như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Saito đến bưng lên trong tay một ly cà phê, có chút bất đắc dĩ phủi một chút người bên cạnh ảnh. Đối với này, Kurobe bình tĩnh cười cợt, tuy rằng có lỗ thủng, thế nhưng ứng đối với bọn họ cũng đã đầy đủ. Ngón tay của hắn dừng lại ở microphone khai quan kiện, lên, ngừng một chút nói, huống hồ, điều này cũng không phải thật sự là đào thải. Không phải sao? Hy vọng này đám tiểu tử có thể chịu đựng được đi. Không nói chuyện, Saito đến đầy hứng thú quan sát trước mặt quản chế hình ảnh. Vù, loa phóng thanh hơi đâm một cái. Sau đó đạo kia thanh âm quen thuộc lần thứ 2 từ bên trong vang lên. 1 tháng sau, Quân Viễn Trinh trở về. Mà trung học tổ khiêu chiến tiêu chuẩn có hạn. Vì lẽ đó các vị, làm ra các ngươi lựa chọn đi. Là dùng hết toàn lực so qua một hồi, vẫn là toàn bộ từ nơi này rời đi. Kurobe âm thanh mang theo một tia trêu chọc. Nội tâm của hắn rất xác định, chỉ cần tung cái này mồi nhử, như vậy đám này các học sinh trung học thì sẽ không lại có thêm lý do cự tuyệt. Dù cho lý do này nghe có chút hoang đường cùng buồn cười, thế nhưng đối phương cũng không biết cụ thể tình báo. Đây chính là hắn có thể lợi dụng điểm, thông qua tin tức kém hướng dẫn ra hắn muốn kết quả. Quân Viễn Trinh, khiêu chiến tiêu chuẩn, quả nhiên, khi nghe đến Kurobe lời kế tiếp sau khi, 4 cái sân bóng đều yên tĩnh quái dị lên. Bọn họ không ít người trong lòng xác thực cũng đã có suy đoán. U17 bên trong đội ngũ e sợ không thể chỉ này 16 cái sân bóng. Chính như bọn họ lúc trước thu hoạch tất, quốc nhà đại biểu đội danh từ này. Không ngoài dự liệu, Yukimura bộ trưởng hắn nên sẽ ở đó chi Quân Viễn Trinh bên trong đi. Sân bóng đối diện, Neo Masaharu trên mặt lộ ra ung dung khoái ý nụ cười. À, nói đến, ta nhưng là cũng rất muốn cùng 3 tên kia giao thủ. Lần này, thắng lợi người kia liền mang theo phần này niềm tin tiếp tục đi. Neo, Sanada. Nhìn sân bóng đối diện tự mình nói với mình Neo Masaharu. Chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là không nói lời gì đến. Truy tìm phía trước nhất 3 người kia bóng lưng. Chính là hắn vẫn quán triệt sự tình. Lần này từ bỏ, như vậy có thể tiếp được trung học thời gian hắn cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội. Mà Neo, Neo Masaharu rõ ràng cũng nhìn ra trong lòng hắn phần này mâu thuẫn. Trước tiên làm rõ đi ra, đối phương đây là muốn để hắn yên tâm bên trong đối mặt đội hữu loại kia gánh nặng. Là ở cho hắn kiên định cuộc tranh tài này niềm tin. Hô, Neo, Sanada nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía đối diện Neo. Lần này, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hai tay của hắn nắm đập, thân thể dĩ nhiên là nửa ngồi xổm cong xuống. Sanada, toàn lực ứng phó lên đi. Đối diện, Tezuka ánh mắt nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Một mặt khác, Oshitari, ta muốn ngươi nên đã làm tốt giác ngộ như vậy. Đó là tự nhiên. Oshitari đẩy nhẹ một hồi chính mình trên cánh mũi kính mắt. Hắn con mắt nơi sâu xa lập lòe nóng rực ánh lửa. Cảm nhận được Oshitari chiến ý, Atobe cao giọng cười to lên. Không hổ là bổn đại gia trời vừa sáng liền tán thành nhân vật. Ta sẽ dùng một hồi hoa lệ diễn xuất đưa ngươi đưa đi. Không, Atobe, Oshitari mỉm cười tiến lên một bước. Ta đã không phải lúc trước cái kia ta. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Trước mắt tình cảnh này, cùng bọn họ lúc trước lần thứ nhất tập huấn thời điểm là cỡ nào tương tự. Chỉ có điều khi đó, Oshitari ngay cả mình tennis con đường căn bản đều không có tìm được. Mà bây giờ, Oshitari đã ở phương diện này đi rồi rất xa. Như vậy, tận hứng đánh một trận đi. Atobe khóe miệng tự nhiên làm nổi lên. Cúi đầu từ trong túi tiền lấy ra cái kia viên hoàng sán sán tennis. Hai người tín nhiệm cùng liên hệ. Cũng cùng lúc trước mới vừa quen biết thời điểm. Hoàn toàn không thể giống nhau. Oanh, kình phong gào thét. Tennis đã từ Atobe đập chúng nổ vang mà ra. Cùng lúc đó, mấy cái khác trên sân bóng đập bóng âm thanh cũng là kịch liệt vang lên. Tuy rằng ta cũng biết Fuji bạn học rất hy vọng lại một lần nữa nhìn thấy Tezuka bộ trưởng. Hô, Kikumaru vừa chạy vừa nói. Hắn một đôi mắt to bên trong. Rõ ràng di động tennis mặt ngoài biến hóa cùng với vận động quỹ tích. Chắc tuyệt động thái thị lực. Để hắn bắt lấy Fuji này một cái biến mất phát bóng. Oanh, cánh tay mức độ lớn mở rộng vẫy một cái. Kikumaru thông qua vợt bóng cắt vào độ cong trung hòa tennis mặt trên mang theo xoay tròn. Tennis hướng về Fuji góc đáy bay qua. Thế nhưng, lần này đi tới cái căn cứ này, ta cũng học được rất nhiều đồ mới. Kikumaru giơ lên con ngươi. Bên trong ít có tràn đầy kiên định cùng nghiêm túc. Ta không muốn phụ lòng Oishi bọn họ kỳ vọng. Mặt khác, liền ngay cả chính ta, cũng không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Fuji mở nguyên bản hơi khép con mắt, trên mặt đồng dạng che kín nghiêm túc. Oanh, tennis bị hắn quả quyết đánh bắn mà quay về. Kikumaru hỏa tiễn. Sau một khắc, nương theo Kikumaru một tiếng giống to. Hắn thân thể đột nhiên ở trên sân bóng kéo ra một đạo tàn tượng. Một cái mạnh mẽ một tay trước lộn mèo. Hoa lệ đem cầu nặng nề đánh vào Fuji một mặt khác nửa sân biên giới tuyến lên. Kikumaru, Fuji sâu sắc liếc mắt nhìn ngồi xổm ở trước lưới Kikumaru. Vừa nãy loại này khủng bố bạo phát tốc độ, để hắn đều vì thế mà kinh ngạc. Mỗi người đều là ở lặng yên không một tiếng động nỗ lực trưởng thành. Vì lẽ đó ta không muốn lại hối hận rồi. Akusu, oanh, Sengoku hai chân về phía trước một đệm, mạnh mẽ cánh tay một banh, hướng về giữa không trung bắn lên tennis. Dùng sức đánh xuống đi. Đùng, tennis tinh chuẩn đặt ở đường biên ngang. Lại nhấc lên một đoàn bụi mù sau khi cao cao hướng về bầu trời đạn đi. Thích, thiếu ở nơi đó tự mình nói với mình. Akusu nhạt vàng con ngươi ở viền mắt bên trong xoay một cái. Ưu tú động thái thị lực để hắn thật nhanh bắt lấy tennis quỹ tích. Đạp, bàn chân dùng sức một dẫm. Cả người của hắn bay xéo vọt lên không. Akusu tứ chi nhìn như quái dị bày ra một động tác. Thế nhưng là có một loại nào đó dị dạng vẻ đẹp. Tung bay vạt áo phía dưới. Là cái kia dị thường rõ ràng cơ bắp. Oanh, một tiếng nổ vang. Tennis kéo ra một đạo xám trắng ánh sáng. Hướng về Sengoku Kiyosumi bên chân nhào bắn mà đi. Trong đầu chớp qua tự do vật lộn thời điểm các loại động tác. Sengoku 10 điểm mạnh mẽ đến rồi một cái step back. May mắn, cũng phải dựa vào thực lực của chính mình nắm lấy mới được. Ôi, Sengoku vung lên vợt bóng. Vung cánh tay lên một cái. Tennis nổ ra một vệt kim quang. Sau đó cao tốc bắn ra ngoài sân. Vù vù, nhẹ nhàng thở hổn hển hai cái khí thô. Sengoku trên mặt lại lộ ra nụ cười thỏa mãn. May mắn Sengoku đã từ lâu không phải trước cái kia Sengoku. Mới niềm tin đã sớm bất chi bất giác ở trong lòng hắn hình thành. Xem ra hiệu quả tương đối khá. Chai vọt đến ngồi ngay ngắn ở quản chế trước. Bút trong tay chính đang không ngừng ghi chép. Bọn họ mấy người này năm chiều. Đều có một cái rất mức độ lớn dương lên. Một bên, Kurobe cười đắc ý cười. Đó là tự nhiên. Đây chính là tên là niềm tin sức mạnh. Tin tưởng lần sau đội một trở về. Lại sẽ là một hồi kinh hỉ đi. Cái kia tổ bại đây. Bọn họ sẽ khoác báo thù liệt diễm. Một lần nữa về tới đây. Kurobe nhìn màn ảnh. Lẩm bẩm nói nhỏ. Trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.